Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. Chương 13 Nhược Thương không có giết qua người, nhưng hắn vô cùng rõ ràng giết người cảm thụ, có chút người sẽ sợ hãi. Có chút người sẽ kinh hỉ, có chút người sẽ như gỡ xuống gánh nặng, những cái đó chưa tà chưa túy lưu lại cảm xúc. Trước sau dừng lại ở linh hồn của hắn chung, đạo diễn muốn. Là như gỡ xuống gánh nặng chung mang theo sợ hãi cùng kinh sợ, như vậy cảm tình âm trầm đến rối tinh. Rối mù, cũng không so Âu Chấp Danh kia một thân tàn nhẫn khí vận nhẹ nhàng, nhưng hắn có thể diễn xuất. Hắn từng cảm thụ quá phức tạp, sau đó đem chính mình biểu tình lưu tại màn ảnh bên trong, phim trường không phải tất cả mọi người. Có thể rõ ràng nhìn đến Nhược Thương biểu tình, nhưng là ở Nhược Thương tiến vào quay chụp phạm vi. Sao, cả người khí chất đều thay đổi, âm trầm tự phụ. Suy nghĩ sâu nặng, dần dần nhuộm dần ra một tia vui mừng, bọn họ vừa nhớ tới Âu Chấp Danh cách nói. Liền minh bạch loại này nhảy nhót đến từ giết người phạm vui sướng. Tức khắc bị Nhược Thương trước sau tương phản cả kinh lòng còn sợ hãi, chỉ có Lâm Hán kích động đến. Bắt lấy kịch bản, hô tạp lúc sau cao giọng khen nói. Nhược Thương, quá lợi hại, phi thường bổng, hắn khen thật sự rụt rè, Nhược Thương toàn đương hắn khách sáo chờ đến Nhược Thương đi rồi. Lâm Hán khống chế không được trọng phóng màn ảnh, này có phải hay không ngươi vẫn luôn tìm cái loại cảm giác này? Nhược Thương quá khủng bố, như vậy tuổi trẻ là có thể biểu hiện ra như vậy chuẩn xác phi biểu tình sao? Ánh mắt, khóe miệng, liền đỉnh mày tiểu độ cung nhẹ trọn, đều có thể cảm nhận được Nhược Thương từ ngắn ngủi kinh ngạc đến vui mừng toàn quá trình, không có. Bản nhân ở trước mặt, Lâm Hán thật sự thực không rụt rè, hắn cuốn lên kịch bản gõ xuống tay trường, phát ra bang bang bang thanh âm, hắn kêu, sư đệ, ngươi xem hắn, không phải chính quy xuất thân, nhưng hắn là trời sinh diễn viên. Âu Chấp Danh nhìn chằm chằm màn hình, không nói một lời, đêm khuya tĩnh lặng, Nhược Thương làm xong vãn khóa, ngồi xếp bằng ngồi trên giường suy nghĩ sâu xa, trên tay đã có kịch bản. Dần dần hoàn chỉnh, có thể khâu ra đơn giản chuyện xưa, cùng lúc ban đầu kịch bản không sai biệt lắm. Nam một cùng nữ một quen biết yêu nhau hiểu nhau, lại bởi vì người khác bẫy dập. Cãi nhau chia tay, xem nhẹ những cái đó không chỗ không ở di động trò chuyện. Bất quá là phổ thông thông luyến ái chuyện xưa, nếu vai chính không phải cao phú soái. Người xem đều sẽ không nhiều xem một cái loại này, nhưng mà hôm nay. Âu Chấp Danh lại nói, người giết nàng, kịch bản thượng thủ thư màu đen chữ viết. Qua loa bừa bãi, cực kỳ giống Âu Chấp Danh cho hắn cảm giác tùy tâm sở dục. Không có quy luật chân thật ý đồ giấu ở tảng lớn nham hiểm khí vận bên trong. Cũng là Nhược Thương duy nhất vô pháp chuẩn xác suy đoán người, may mắn. Có Lâm Hán cùng Âu Chấp Danh quan hệ mật thiết. Trên cơ bản cảm xúc phập phồng, mệnh thế đi hướng đều cùng Âu Chấp Danh có quan hệ, hắn khí vận gần nhất chợt thuận gió mà lên. Khi thì dồn dập ngã xuống vực sâu. Thay đổi rất nhanh, Nhược Thương không thể không suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là phim truyền hình tạo thành, vẫn là Âu Chấp Danh tạo thành, nhưng hắn có thể kết luận. Này bộ phim thần tượng, đang ở dần dần quỷ dị, nhìn thấy Âu Chấp Danh ánh mắt đầu tiên. Nhược Thương liền rõ ràng ý thức được, Hứa Mãn Huy đột nhiên nổi điên cùng Âu Chấp Danh thoát không được quan hệ, hiện tại Lâm Hán cũng ở. Âu Chấp Danh bên người chịu ảnh hưởng, hắn cảm thấy cần thiết làm ra một ít cảnh kỳ Lâm Hán tuyệt đối vô dụng. Hắn tuy rằng là đạo diễn, nhưng là toàn bộ đoàn phim đều đang đợi Âu Chấp Danh gật đầu, Nhược Thương nghĩ kỹ các loại vấn đề. Mở ra máy tính, soát khai Weibo, nhẹ nhàng bước lên chính mình cắt nhân thiên tướng, hắn tiểu hào bằng vào lời bình minh tinh. Đã có thuộc về chính mình nhân khí, như vậy trường một đoạn thời gian trôi qua. Đã từng lời bình quá minh tinh khí vận, nên nghiệm, cũng đều ứng nghiệm không được. Ở bên trong mạc tin tức cùng tiểu đạo bát quái cũng ứng nghiệm tỉ như cố ích kế tiếp tài nguyên khó. có thể vì kế, ứng câu kia mệnh đồ nhấp nhô tỉ như tường toa toa dựa vào sơn hà ngàn năm. Lại lần nữa soát đem nhiệt độ, ứng sự nghiệp của nàng bay lên kỳ, lại tỉ như sở dịch tiếp tân điện ảnh. Yên lặng hồi lâu có bọt nước, ứng lời bình liệu ám hoa minh, phấn vòng mọi người xem qua không ít bọn bịp bợm giang hồ. Liền thiếu loại này xem tướng chuẩn xác, có thể bạc trung hung cát đại sư. Cho nên, xem náo nhiệt người nhiều, thật sự mê tín người cũng không ít đều tế ở cát nhân thiên tướng phía dưới. Cầu xin đại sư cấp cái tài khoản, lập tức thu tiền cầu phá kiếp nhược thương một mực không lý. Gõ gõ đánh đánh, gửi đi ra về Âu chấp danh lời bình, Âu chấp danh vận thế khó bề phân biệt. Khó có thể đoán trước, cho nên đặt chân xa lạ lĩnh vực ứng thận chi lại thận. Chớ thiếu cảnh giác, đổi một loại hình không đại biểu có thể giống như trước giống nhau toàn bộ khống chế. Chậm trễ chính mình sự tiểu, chậm trễ người khác nghiệp chướng nặng nề, vì tránh cho Âu chấp danh nhìn không tới. Hắn còn riêng đem người cấp A còng, tin tức phát ra đi không có vài phút, ngày thường liền ái xem bát quái fan, nghe tin mà đến, bọn họ đọc xong chụp bàn hô to. Dựa, cát nhân thiên tướng cùng Âu Hoàng tuyên chiến, ngay lập tức chi gian, phấn vòng vũ điệu, fan cùng dưa dân sôi nổi đuổi tới tuyên chiến hiện trường. Thiếu chút nữa mừng rỡ cười ra hoa, phía trước bọn họ liền vẫn luôn suy đoán Âu chấp danh đi chụp. Phim thần tượng là thật là giả, kết quả cát nhân thiên tướng công khai kêu gọi. Giữa những hàng chữ đều lộ ra Âu chấp danh thật sự chụp phim thần tượng đi ý tứ, đây là cái gì? Tinh thần, đây là không sợ chính mình cách Internet bị huyền học tiên phong nghiền xương thành cho. Cũng muốn tự hủ bại trong quan tài giống ra một tiếng. Âu chấp danh, ngươi chụp lạn phiến, thần tiên đánh nhau. Phàm nhân ăn dưa ta phía trước còn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại đại sư một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Âu đạo thật đi chụp cái kia tinh tinh a, xem đại sư ý tứ này. Không chỉ có đi chụp, còn duy ngã độc tôn. Chụp đến không như thế nào. Chật chật chật, tội nghiệt a, bên này còn ở tin tưởng khai trào phúng. Bên kia Âu chấp danh phen liền chạy tới hiện trường, dựa. Các ngươi khi ta Âu Hoàng đổi nghề không phấn vẫn là sao tích. Dạ Âu từ xuất đạo đến bây giờ, chưa từng có chụp qua cái gì phim thần tượng, đương đạo diễn còn sẽ đi chụp. Thật đương hắn thiếu vay nặng lãi a. 10 năm lão phấn, không thỉnh tự đến, xem ta không phun chết cái này bịa đặt thần côn. Hai bên thanh âm hỗn chiến một đoàn, có nói Âu chấp danh là đi xem nhược thương, có nói Âu chấp danh. Chỉ là đi qua khởi động máy nghi thức cầu kiến Đỗ tiên sinh, có nói Âu chấp danh nhàn đến nhàm chán. Cùng Lâm Hán sư huynh hồi lâu, thuận tiện hỗ trợ nhìn xem đóng phim, trong lúc còn kèm theo các lộ tin nóng. Bác bỏ tin đồn, bác bỏ tin đồn phía trước bác bỏ tin đồn, tin tức cùng một tầng bộ hoa dường như. Biện không rõ thật giả, nhưng là ăn dưa quần chúng đều xem minh bạch. Âu chấp danh thật ở ngôi sao dưới đoàn phim, người ở hiện trường, trực tiếp đóng dấu tức giận đến fan càng đánh càng hăng. Không khí càng xào càng cao, dư dân xem náo nhiệt không chê sự đại. Còn không ngừng chuyển phát, giúp cát nhân thiên tướng đem Âu chấp danh vòng ra tới, vĩnh viễn không thể xem nhẹ quần chúng lực. Lược bất quá trong chốc lát, hot sớt thượng liền có Âu chấp danh tên, ban đêm. Âu chấp danh từ chất đầy phong thủy đoán mệnh thư tịch án thư ngẩng đầu. Đang muốn ở trên mạng kiểm số tư liệu, liền nhìn đến di động các lộ thăm hỏi, Âu lão sư. Ngài thật sự đi chụp phim thần tượng, đạo diễn vẫn là khách mời a, đây là hắn mang quá diễn viên, chấp danh. Bình cảnh kỳ không cần phải gấp gáp táo, có thể chậm rãi ma kịch bản. Không cần thiết vì cái kia tiểu tử thúi chậm trễ thời gian, đây là hắn sư phụ Lâm Khánh. Nghiệp nhiều vô số ước chừng mấy trăm điều, Âu chấp danh phiên phiên, liền phát hiện bọn họ đều từ hot sớt thượng xem ra, vì thế. Hắn click mở Weibo, trước tiên gặp được cát nhân thiên tướng cái kia đứng đầu, Âu chấp danh xem khác nội dung. Biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa, duy đọc cuối cùng một câu làm hắn một ngưng, chậm trễ người khác. Nghiệp chướng nặng nề, Âu chấp danh nhướng mày, hoa một chút thời gian. Xem xong rồi cắt nhân thiên tướng số lượng không nhiều lắm Weibo, đối phương lời bình đều là đương. Hồng Minh Tinh, nói phần lớn là lời hay ai sẽ không nói. Chỉ do đầu cơ trục lợi đồ đệ, Âu Chấp Danh liếc mắt một cái tóm tắt thượng phá kiếp trăm vạn. Khái không mặc cả, trực tiếp cho hắn định tính kẻ lừa đảo, vẫn là cái tham tài kẻ lừa đảo chân chính đạo sĩ. Hoặc là nói giáo nghiên cứu giả, hẳn là giống chính mình trong mộng như vậy, cầm trong tay bút lông, rơi bùa chú. Chưa ta bừa bãi tiêu sái, cao lãnh không thể thân cận, chẳng sợ lý học đầy người. Lại sẽ không quá mức mê tín, thậm chí coi tình huống nói cho đối phương, người yêu cầu đi bệnh viện, từ hắn trong mộng tới linh cảm. Đã hoàn mỹ trở thành phân kính bản nháp, lưu tại phác họa bổn thượng, sẽ trở thành hắn tiếp theo bộ điện ảnh trung tâm. Âu Chấp Danh chụp một chương chiếu, đưa vào hai chữ. Đã lâu tuyên bố Weibo, sở hữu chú ý người của hắn. Đều ở trước tiên thu được tin tức Âu Chấp Danh. Quan Độ, đồ, xứng trên bản vẽ, cực đại chữ in thể tống đóng dấu ở bìa mặt. Viết hạ bộ điện ảnh tạm định danh. Quan Độ, ngắn gọn trắng ra. Không cần vô nghĩa, không tin Âu Chấp Danh tiếp chụp phim thần tượng fan. Đột nhiên chiếm cứ thượng phong. Lấy được tuyệt đối thắng lợi, bọn họ chạy về phía cát nhân thiên tướng Weibo diễu võ dương oai thần. Côn, tin vào lời đồn ngu đi. Âu đạo căn bản không đi chụp cái gì rác rưởi phim thần tượng. Hắn ở chuẩn bị tân điện ảnh Quan Độ. Một hồi trò khôi hài vui sướng kết thúc, đại bộ phận người đều ở chúc mừng cát nhân thiên tướng lần. Đầu lật xe, mê tín các fan sờ sờ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên cát nhân thiên tướng chỉ là cái cọ nhiệt độ thần côn mà thôi. Ta còn là tin tưởng khoa học nhưng mà ngày hôm sau. Âu Chấp Danh không có tới phim trường, đại gia đã thói quen Lâm Hán bên người cái kia chân chính. Phía sau màn đại boss, boss không có tới. Đoàn phim không khí đều trở nên nhẹ nhàng, không chỉ có như thế. Kế tiếp một vòng, Âu Chấp Danh đều không có xuất hiện, không có đại ma vương trông coi. Nhẹ nhàng không ngừng là đoàn phim, còn có cốt truyện ngôi sao dưới phẳng phất về tới tình yêu phim thần tượng quỹ đạo. Nhược Thương cùng Mạc Duyệt Duyệt quay chụp cảnh tượng, bắt đầu tiến vào kẻ có tiền ứng có không thú vị sinh hoạt du thuyền. Vũ hội, từ thiện bán đấu giá, lãng mạn tình yêu, đều ở thiêu tiền chi gian, phía trước diễn kịch thật cẩn thận Mạc Duyệt Duyệt. Đều có rảnh cùng Nhược Thương nói chuyện phiếm, nàng ăn mặc tham gia tiệc tối lễ phục dạ hội. Cùng Nhược Thương đối lời kịch nói, nàng khép lại kịch bản, lặng lẽ hỏi, Nhược Thương, ngươi có hay không đi tìm Đỗ Tiên Sinh? Nhược Thương đúng sự thật trả lời, không có, Đỗ Tiên Sinh thường xuyên ở bọn họ đoàn phim xuất hiện, có đôi khi đứng ở nơi xa nhìn xem. Có đôi khi sẽ cùng Lâm Hán nói chuyện. Ngẫu nhiên cũng nhìn thấy hắn tùy tay thiêu mấy chương bùa chú. Phù hộ đoàn phim quay chụp bình an, đại lão cấp bậc cầu phúc bảo đảm. Ngôi sao dưới ở tinh thần tập đoàn trong lòng địa vị có thể thấy được một chút lúc này đây. Bọn họ ở một nhà niên đại đã lâu khách sạn, thật cảnh quay chụp từ thiện tiệc tối hiện trường, đoàn phim nhân viên công tác. Luôn là lưu một ít về khách sạn quỷ chuyện xưa, cái gì vì tình tự sát. Cái gì khách sạn quỷ thai, còn có danh vào nhà bầm thây đại án, khách sạn thay đổi vô số lần tên cùng trang hoàng. Lão bản cũng không biết sửa lại nhiều ít nhậm, bất biến vẫn là quần chúng thần bí hề hề nói chuyện say xưa đô thị truyền thuyết chính là Đỗ Tiên. Sinh ở hiện trường, cuối cùng đều sẽ biến thành đối vị này lão tiên sinh đuổi quỷ chưa tà năng lực tán thưởng tuổi trẻ. Nữ hai tử. Đối quái lực loạn thần đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, Mạc Duyệt Duyệt nóng lòng muốn thử. Ngươi nói ta đi tìm Đỗ Tiên Sinh xem tướng, hắn có thể hay không cự tuyệt a? Nhìn cái gì? Nhược Thương thuận miệng hỏi, Mạc Duyệt Duyệt nói. Đào hoa vận, Nhược Thương xem Mạc Duyệt Duyệt khí vận. Đào chi rực rỡ, chi chi khô héo, bất khuất kiên cường, dũng ngộ cha nam, xác thật có đào hoa. Đều là lạn đào hoa, hắn lại xem Đỗ Tiên Sinh. Tâm tình ngưng trọng, thỏa thuê mãn nguyện, giống như rất bận, tựa hồ không rất thích hợp dùng loại này đề tài đi quấy rầy vị này lão nhân. Dạ, vì thế, Nhược Thương nói, ngươi trong khoảng thời gian này không rất thích hợp yêu đương, vì cái gì? Mạc Duyệt Duyệt trừng lớn đôi mắt, Nhược Thương nhìn nhìn nàng tinh xảo trang dung. Hỏi, gần nhất đóng phim ngươi không mệt sao? Khảo vấn thẳng tới linh hồn. Mạc Duyệt Duyệt sững sờ ở đương trường, gần nhất Âu Chấp Danh không có tới. Lâm Hàn An bài diễn đều là xã hội thượng lưu hàng ngày giao tế, Mạc Duyệt Duyệt làm nữ chính. Thường xuyên yêu cầu ăn mặc lạc khẩn vòng eo lễ phục dạ hội. Dẫm lên tiêm tế giày cao gót, không ngừng hoàn thành chạy vội, khiêu vũ, đánh nhau chờ hao phí tinh lực hành vi, mà tối nay. Nàng còn phải ăn mặc này một thân lễ phục. Khóc lóc chạy thang lầu, ngẫm lại liền cảm thấy nhân gian địa ngục. Mạc Duyệt Duyệt thu hồi tâm tư, yên lặng cầm lấy kịch bản, mệt, mệt đến độ không rảnh yêu đương, đoàn phim đóng phim. Đỗ Tiên Sinh vẫn luôn canh giữ ở hội trường, Nhược Thương dư quang. Thường xuyên có thể nhìn đến hắn bồi hồi dạo bước thân ảnh, dù sao cũng là tại như vậy một cái có. Chuyện xưa, khách sạn. Đỗ Tiên Sinh xác thật có loại bỏ tà ám năng lực. Chỉ sợ quá đến cũng không nhẹ nhàng, đêm khuya, Nhược Thương xuất diễn kết thúc, đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe, bỗng nhiên thấy được một mặt màu xanh biển bóng dáng xẹt qua, màu xanh biển cực kỳ giống Đỗ Tiên. Sinh đạo báo, chính là nhanh chóng hiện lên tàn ảnh, tuyệt đối không nên là một vị năm gần 60 lão nhân tốc độ, hắn di động chấn động một chút. Thu được một cái không có tồn quá liên hệ người tin nhắn. Lầu 7 sân thượng, Thương ca, tài xế từ công ty lại đây. Muốn chúng ta chờ vài phút, Nhược Thương nghe xong trợ lý nói. Xoay người liền ấn xuống thang máy, ta đi một chút sân thượng. Người đợi lát nữa trực tiếp ở trên xe chờ ta, trợ lý làm sao dám phóng Nhược Thương một người đi. Lập tức đuổi theo, ta cũng đi. Học ca nói ta nhất định phải đi theo ngươi, ta cũng sẽ không chạy, Nhược Thương nói. Ta đi gặp Đỗ Tiên Sinh, Đỗ Tiên Sinh danh hào quả nhiên dùng tốt, trợ lý nhiều nhất theo tới lầu 7. Không dám lại hướng sân thượng đi, Nhược Thương một mình một người xuyên qua dài dòng khách sạn hành. Lang dài, phó Đỗ Tiên Sinh ước khách sạn sân thượng, cũng từng có quá rất nhiều thanh danh vang dội quỷ chuyện xưa, giết người phanh thây. Kết nước lăn huyết, thật thật giả giả khó có thể phân biệt, nhưng là Nhược Thương đẩy ra sân thượng đại môn. Liền phát hiện một cái dọn xong đạo đàn, nến đỏ. Hoàng phù, cung phụng chính là Thiên Xu cung Độ Ách Tinh Quân, Đỗ Tiên Sinh đang ở họa dưới chân Bắc Đầu Nam. Thần Độ Ách pháp trận cuối cùng một bút, pháp trận hoàn thành sau. Hắn đạp lên Độ Ách Thiên Xu tinh vị trí thượng, cầm khởi án trên đài kiếm gỗ đào. Nhìn về phía Nhược Thương, người đã đến rồi. Đỗ Tiên Sinh thanh âm hiểu rõ. Hẳn là đoán trước đến Nhược Thương sẽ đến, Nhược Thương xa xa đứng ở giữa môn vị trí. Hỏi, Đỗ Tiên Sinh đã trễ thế này tác pháp sự. Pháp sự tự nhiên nên ở buổi tối làm, Đỗ Tiên Sinh bậc lửa hương nến. Chẳng qua người đã đến rồi. Trận này pháp sự có thể làm được đơn giản điểm, Nhược Thương cũng không thể hoàn toàn lãnh hắn ý. Tứ, nhưng hắn xác thật là có thật bản lĩnh tu đạo người, đi trận. Thiêu phù, ra chiêu tàn nhẫn, tản ra tụ tập âm đen đùi tức xuống tay quyết đoán, khách sạn trầm tích nhiều năm oán khí. Dần dần trừ khử, nghe đồn bên trong quỷ quái yêu ma. Cũng nên tại đây chàng hiểu rõ thiên địa niệm tụng chung. Đi đến chúng nó ứng đi địa phương, pháp sự kết thúc. Đỗ Tiên Sinh buông xuống kiếm gỗ đào. Ngược lại hỏi Nhược Thương, vừa rồi ta chư tà đạo pháp. Thế nào, Nhược Thương thản nhiên trả lời nói. Nói thông thiên địa, các có duyên pháp, ta không am hiểu đánh giá người khác chư tà pháp sự. Hơn nữa, đều là vì trừng ác dương thiện, đạo giáo sử dụng trận pháp, bùa chú không đều giống nhau sao? Không giống nhau, Đỗ Tiên Sinh lời nói có ẩn ý. Toàn chân giáo truyền giới. Chính một giáo thụ lục, đạo giáo 86 phái, đi trận pháp sự các có bất đồng, duy độc ta vừa rồi dùng Bắc Đầu Nam thần Độ Ách pháp trận. không có ký lục ở bất luận cái gì nhất phái điển tịch thượng, Nhược Thương có một tia xúc động. Lại trầm mặc không nói, Đỗ tiên sinh nói, ta người như vậy chứ ta chứ ác, cần thiết muốn dựa vào đạo đàn, pháp trận, chiêu nhiếp thiên địa thần minh trợ ta độ hóa oan hồn. Nhưng là ngươi ở Hứa Trạch, đơn thuần dùng kinh văn, bùa chú, là có thể làm người hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình, Nhược Thương ở giúp Hứa Mãn Huy trừ. Ta kia một ngày, liền biết theo dõi bên kia có người, không phải người thường, mà là hiểu được đạo gia trận pháp, có thể ở trong nhà bãi khởi đạo đàn người, lúc này. Đỗ tiên sinh không chút nào che giấu. Tầm mắt chuyên chú nhìn chăm chú Nhược Thương, tựa hồ đang đợi một lời giải thích. Nhược Thương suy đoán hắn ý tứ. Chẳng lẽ đây là đại lão ra tay cho hắn ra oai phủ đầu? Muốn tuyên cáo thống trị địa vị. Vì thế hắn nói, Đỗ tiên sinh, ta không tính toán đoạt ngài địa bàn, cấp Hứa Mãn Huy chư ta. Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp gặp gỡ mà thôi. Hơn nữa thiên hạ sẽ đạo thuật người cũng không chỉ có ta một cái. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, Đỗ tiên sinh nghe xong. Biểu tình có chút ưu sầu, tựa hồ khó có thể mở miệng, hắn đi rồi hai bước. Do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc ra tiếng, thiên hạ sẽ đạo thuật đích xác thật không ngừng ngươi một cái. Nhưng ngươi không giống nhau, Đỗ tiên sinh tầm mắt quắc thước. Thanh âm lại trở nên vô cùng thần bí trầm thấp, ngươi xuất từ Thái An phái. Phụng Tam Thanh Thiên Tôn. Cung chư tinh diệu thần, thiện sử bùa chú, có thể xem ngũ vận lục khí, hiểu chư tà độ ách phương pháp, sư môn dạy bảo, phi loạn thế không ra, hắn tầm mắt thấp thỏm, xác nhận hỏi, ta nói, nhưng đối, Nhược Thương tâm sinh đề phòng, cau mày, trên dưới đánh giá Đỗ tiên sinh, hắn nghe nói người này rất nhiều sự tích. Lại chưa từng nghe nói qua Đỗ tiên sinh tên cùng sư thừa trà trộn giới giải trí 15 năm. Đỗ tiên sinh xuất thân lai lịch phảng phất một điều bí ẩn. Chỉ có thật thật giả giả nghe đồn tư cập này. Nhược Thương trầm giọng nói, người nếu biết Thái An phái, vậy báo thượng tên húy. Đỗ tiên sinh rộng mở giãn ra mặt mày. Cung kính thi lễ, Nhược Thương sư thúc, lâu chưa thăm hỏi. Thâm cho rằng khiểm, sư điệt hữu nhân, tại đây cáo tội, DFY, hết chương.